Đông Sưởng Truyền Kỳ, chương 43, dịch bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người Ngụy Phong đi tới phía trước thì thấy rất nhiều người đang vây quanh đó. Lạc Vân liền tới hỏi thử một ông lão gần đó. Ông ơi, cho ta hỏi có chuyện gì ở đây vậy? Các cậu là người từ vùng khác mới tới đúng không? Đúng vậy, vậy mà các cậu không nghe tin dịch bệnh ở đây sao? Người của quan phủ đang thiêu những người đã chết do dịch bệnh đấy. Lạc Vân hỏi thêm một số chuyện rồi quay về bâm báo với Ngụy Phong. Ngụy Phong nghe xong thì vẻ mặt đầy sự buồn rầu. Dịch bệnh đã lan tới đây rồi sao? Nếu đi đem sâu vào phía Tây thì nó còn khủng khiếp thế nào nữa? Đại nhân, chúng ta khởi hành thôi. Nhóm người Đông Sưởng tức tốc tiến về phía Tây. Lúc này quân lính triều đình cũng đã chuẩn bị xong. Chu Đế quyết định bao vây toàn bộ những vùng phía Tây và vùng giáp đấy. Cho quân lính bảo vệ tuần tra liên tục tránh dịch bệnh còn lan vào. Chu Đế còn cho một đại quân có chuẩn bị các vật dụng cần thiết tiến về phía Tây giải quyết dịch bệnh và phòng bạo loạn. Đại nhân, chúng ta càng vào sâu thì càng cần phải cẩn thận hơn. Đã cho mọi người những tấm vải chưa? Ta đã phát cho mỗi người vài tấm vải, ngoài ra còn cho mỗi người những đôi bao tay và giày kín người rồi. Sau nhiều ngày đi liên tục thì nhóm người của Đuynh Sưởng đã tới được Vân Phong Phủ. Là tỉnh lớn nhất của phía Tây Đại Minh, nơi có những thương nhân lớn. Thưa đại nhân, theo như chúng ta thám tình thì toàn thành này đã giới nghiêm, hiện giờ không ai có thể vào đây được nữa. Báo cho họ chúng ta đã tới. Vâng, người của Đông Sưởng được quân lính Vân Phong Phủ đưa vào trong, trước khi vào còn được đại phu kiểm tra kỹ lưỡng, nếu không nơi an toàn lớn duy nhất của phía Tây sẽ bị phá vỡ. Từ những ngày có dịch bùng phát ở những tỉnh khác thì Vân Phong Phủ đã cho toàn bộ tỉnh giới nghiêm đảm bảo an toàn cho những thương nhân ở đây. Người đứng đầu Vân Phong Phủ là Trì An. Người này có tính cách quyết đoán và rất thông minh, theo điều tra của Lạc Vân thì ông ta đã đỗ trạng nguyên khi tuổi còn nhỏ. Ngụy đại nhân mời. Ngụy Phong và Lạc Vân được quân lính dẫn vào đại sảnh của phủ thái thú. Nơi này rất tao nhã, có nhiều món đồ lạ lùng và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ngụy đại nhân, mời ngồi. Trì đại nhân, tình hình thế nào rồi? Tạm thời thì vẫn có thể chống chọi được, nhưng lương thực càng ngày càng ít, sợ rằng không lâu nữa sẽ thất thủ. Đại nhân yên tâm, quân lính triều đình đã được điều động rồi, chỉ là còn vấn đề thời gian thôi. Trì An mang tất cả những thông tin liên quy hần đến dịch bệnh. Nguồn gốc của dịch bệnh lần này bắt nguồn từ phía bên ngoài Đại Minh, nó lan sang một cách nhanh chóng khi cho các tỉnh giáp biên giới không chống chọi lại được. Nơi đầu tiên nhiễm ở đâu vậy? Ở vùng giáp biên giới. Trấn Lăng, hiện tại nơi đó ngài có nắm bắt được thông tin gì không? Ta chỉ biết rằng nơi đó số người bị nhiễm bệnh và chết gần một nửa tỉnh rồi. Ngụy Phong nghe thấy cảm thấy rất bất lực và bất an. Những nơi giáp biên giới như vậy mà bị chết số lượng đông như vậy, có thể quá nửa là quân lính lần này phòng ngự phía Tây của Đại Minh đã bị đe dọa. Ngần ấy người chết là ngày ấy gia đình bị tiêu tan. Lạc đại nhân đã có thông báo gì tới từ Chu Đế chưa? Thưa đại nhân, tin tức của Chu Đế ngoài thông báo có quân lính chi viện thì không còn gì nữa. Ngụy Phong cũng hiểu rằng đại dịch này rất nguy hiểm, nó không phải là cái mà triều đình có thể giải quyết được trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Ngụy Phong tự mình dẫn người tới Trấn Lăng điều tra. Ngụy đại nhân, ra ngoài rất nguy hiểm, ngài không nên mạo hiểm. Nhiệm vụ của ta là điều tra ngọn nguồn của dịch bệnh, nếu không ra ngoài tìm Hier thì sao có thể tìm được gì? Ngụy Phong dẫn một nửa số người đi cùng mình ra ngoài, còn Lạc Vân ở lại chờ đợi tin tức của Chu Đế. Khi Ngụy Phong đi ra ngoài thì mới phát hiện khung cảnh hoang tàn hơn lúc trước. Người dân nằm la liệt ở đường như chờ đợi cái chết tới vậy. Có những xác chết nằm ở ven đường không có ai giải quyết. Thưa đại nhân, chúng ta có nên giải quyết những cái xác này không? Tạm thời đừng tiếp xúa với những cái xác đó, nếu không chúng ta cũng chết cùng. Vâng thưa đại nhân, nhóm người Ngụy Phong tiếp tục tiến tới Trấn Lăng. Trên đường rất nhiều nơi có khói đen trên đường, ngoài những xác chết cùng với những người ăn xin nằm la liệt. Chúng ta đã tới nơi nào rồi? Để tôi đi hỏi thử thưa đại nhân. Một thị vệ của Đông Sưởng liền gõ cửa nhà một người nhưng không có ai hồi đáp, sau khi gõ cửa hơn 10 nhà ở đó thì chỉ có tiếng gió thổi qua chứ không hề có ai đáp lại. Sau một hồi không hỏi được ai thì đột nhiên có một người tới. Cách Trương,